Thần Hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 137, đáng yêu bọn nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Phong cũng không sao cả, đánh gãy không bớt, bất quá tốt như chính mình đã muốn nhiều đồ như vậy, Chu Nhất Bạch bắn tới 5 lăng quả thực giống như chứa không nổi, cũng chỉ đáp ứng rồi. Lúc này thời điểm, bên trong siêu thị các tuổi trẻ khách hàng cũng đều là nhìn náo nhiệt, bọn hắn ngay từ đầu cho là còn có người là tới siêu thị nháo sự như thế, nhưng sau đó đến xem lại không giống. Người bán hàng đại tỷ bị người vừa hỏi, nghĩ đến cái này mấy người trẻ tuổi cũng là làm được việc thiện, vì vậy cũng liền trực tiếp nói. Lập tức chung quanh lại vây quanh không ít tới người xem náo nhiệt, mặc dù đại bộ phận mọi người chỉ trỏ thế nhưng nhiều người khó tránh khỏi có một chút tranh tinh hoặc là nói là tâm địa người không tốt. Ví dụ như một đôi nam mập nữ xấu tình lữ cùng với người bên cạnh nói Triệu Phong mấy người có thể là đang làm dáng hoặc là đập tiểu thị tần gì gì đó, chỉ bất quá đám bọn hắn trò chuyện gặp thời hậu cũng không có phát hiện ở đâu có cầm máy quay phim đấy. Ngược lại là bọn hắn từng cái một lấy điện thoại di động ra nhìn náo nhiệt đập video chuẩn bị nổi lên tại chính mình video ngắn áp trên. Đối với lần này, qua cảnh cáo một câu, để cho bọn họ đập video không phải mang theo mình và Triệu Phong ba người, bằng không coi như là hình tượng xâm quyền. Qua một trận nhi kiểm kê hoàn tất tất cả hoa quả ngoại gia đồ ăn vặt tổng cộng 9.3 vạn, không tính số lẻ về sau 90. Giảm giá là 83.0007. Triệu Phong trực tiếp quét thẻ thời điểm nhường siêu thị thu bạc thành viên trả 8.4 vạn. Sau đó siêu thị các công nhân viên giúp đỡ đem mấy thứ này đều thông qua nhà kho thông đạo, vận ra đến bên ngoài chờ một cỗ màu trắng mái che hàng trên. Triệu Phong đem viện mồ côi địa chỉ giao cho xe vận tải lái xe. Đây mới là mang theo Chu Nhất Bạch cùng Kỳ Kỳ cách cùng đi viện mồ côi. Là một đoàn người mang theo xe vận tải đến viện mồ côi thời điểm, thời gian đã sắp giữa trưa. Người gác cổng Lưu đại gia giống như nhớ kỹ bản thân, chứng kiến Triệu Phong thời điểm, liền trực tiếp đi mở ra đại môn. Tiến vào viện mồ côi, Chu Nhất Bạch dẫn dắt xe vận tải ngừng tốt, Triệu Phong thì là cho Tôn Nguy gọi một cú điện thoại. Tôn Nguy cũng trở về đến ngủ trong chốc lát thế nhưng cuối cùng ngủ không say. Vì vậy, hiện tại đang nhìn những hài tử kia, bọn nhỏ có người cũng đã hỏi tới bọn họ Du Du muội muội, Tôn Nguy giảng đến tiểu Du Du tại bệnh viện thời điểm còn đem Triệu Phong quyên chuyện tiền bạc nói cho bọn nhỏ. Hắn ngược lại là không phải là muốn hài tử thế nào, chẳng qua là cảm thấy Triệu Phong như vậy thân gia xa xỉ người, ngày hôm qua có lẽ không ngại bọn nhỏ. Ăn trực, trẻ thơ ngữ điệu, nhưng là lúc sau có thể liền không giống nhau. Khi hắn nhận được Triệu Phong điện thoại thời điểm, nghe xong Triệu Phong dẫn theo một xe đồ ăn vặt cùng hoa quả tới, toàn bộ người giật nảy mình. Tình huống này hắn trước đây đều không nghĩ tới, xem đến chính mình trước dặn dò bọn nhỏ xong là lo lắng vô ích. Hắn tổ chức hơn 10 mấy tuổi nam hài tử, còn có một chút tại viện mồ côi trong nam công nhân. Một đoàn người cùng một chỗ đi xuống lầu đi giúp khuân đồ. Mấy cái 6-7 tuổi tiểu bì hầu tử cũng chạy theo xuống, Tôn Nguy nhường vài cái lớn một chút nhi nam hài tử coi chừng bọn hắn, miễn cho bị hàng xe đồ vật bên trong nện vào. Cái này mấy tiểu tử kia một cái trong đó chính là lần trước Triệu Phong nhìn khỏe mạnh khó khỉnh tên tiểu tử kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu gia hỏa này cũng không sợ sinh, vui vẻ nhi chạy tới Triệu Phong bên cạnh trừng mắt tròn căng mắt to nhìn thấy Triệu Phong hỏi một câu. Đại ca ca ta thay Du Du muội muội cảm ơn ngươi. Triệu Phong nghe vậy vui vẻ, nhịn không được ngồi xổm xuống một tay lấy hắn bế lên. Được rồi, đại ca ca biết được đúng, ngươi tên gì à, ta là Đậu Đậu. Tiểu gia hỏa thanh âm non nớt vang lên, nghe đáng yêu cực kỳ, nếu Du Du cũng có thể như là tên tiểu tử này đồng dạng khỏe mạnh thì tốt rồi. Triệu Phong cười cười, đại ca kia ca lấy cho ngươi điểm tốt ăn ngon không tốt. Đậu Đậu ngoan ngoãn đáp, tốt đát, đại ca ca. Triệu Phong nghe trực tiếp đưa tay vỗ một cái Chu Nhất Bạch. Đi cho bọn nhỏ hủy đi một dương khoai tây chiên. Chu Nhất Bạch cùng Kỳ Kỳ cách vừa rồi cũng cười tại trêu chọc vài cái tiểu hài tử, nghe vậy trực tiếp cười đáp ứng. Được rồi, nói qua Chu Nhất Bạch trực tiếp theo dỡ hàng lái xe trong tay tiếp nhận một dương khoai tây chiên, trực tiếp dùng chìa khóa mở ra, đem bên trong một thùng khoai tây chiên phân cho chung quanh bọn nhỏ. Bất luận lớn nhỏ, mỗi người đều có. Triệu Phong cũng cầm một cái đưa cho trong tay Đậu Đậu. Lại không nghĩ rằng Đậu Đậu tuy rằng ánh mắt tràn ngập chờ mong nhìn khoai tây chiên, chính là không tiếp. Triệu Phong vừa định hỏi, lại không nghĩ rằng tiểu gia hỏa đột nhiên nói. Đậu Đậu hay là không ăn, lưu lại cho Du Du muội muội à, nghe được tiểu gia hỏa nói như vậy, Triệu Phong lập tức trong nội tâm đau xót. Tên tiểu tử này có thể cho là chỉ như vậy một lần à, lúc này nói. Không có chuyện, đại ca ca cho Du Du muội muội lưu lại đây. Cái này sẽ là của ngươi. Đậu Đậu nghe vậy, duỗi ra đầu lưỡi liếm môi một cái. Thật sự đi, đại ca ca, Triệu Phong cười gật đầu, đem trong tay khoai tây chiên đưa cho hắn. Đậu đậu đây mới là vẻ mặt vui vẻ đón lấy. Hoa quả cùng đồ ăn vặt đều bị vận đến nhà ăn. Triệu Phong cũng ôm đậu đậu đi thăm một cái nhà ăn. Trong phòng ăn hơi ấm rất đủ, lần trước Triệu Phong cũng nhìn thấy bọn nhỏ ở gian phòng, đều rất ấm áp, vì vậy bọn nhỏ đều đông lạnh không đến. Hơn nữa, càng đặc biệt là trong phòng ăn tuy rằng sạch sẽ thế nhưng trên tường dán thật nhiều bọn nhỏ ghi chữ cùng vẽ hoa, hơn nữa từng trên mặt bàn đều có các loại đáng yêu đồ án. Bộ dạng như vậy nhìn qua liền ấm áp rất nhiều. Vừa vặn đến ăn cơm chưa thời điểm, Tôn Nguy thỉnh Triệu Phong lưu lại tại nhà ăn cùng một chỗ ăn. Triệu Phong cũng không phải chú ý, Chu Nhất Bạch cùng Kỳ Kỳ cách càng là cười hay nói giỡn là dính Triệu Phong ánh sáng. Trong phòng ăn đồ ăn có 6-7 loại, duy nhất một đạo thịt đồ ăn hay là khoai tây hầm cách thủy xương sườn, bởi vì bây giờ là lễ mừng năm mới trong lúc vì vậy mỗi ngày đều có một cái thịt đồ ăn. Qua tháng riêng 15 lời nói mỗi 2 ngày nữa hoặc là 3 ngày mới có một đạo thịt đồ ăn. Nghe được Tôn Nguy giảng thuật những thứ này, Triệu Phong lập tức cảm giác tuổi thơ của mình vô cùng hạnh phúc. Bất quá trước mắt bọn nhỏ sự tình hay là một vấn đề. Triệu Phong vốn nghĩ thương lượng với Tôn Nguy lấy có muốn hay không lại quyên chút tiền, thế nhưng Tôn Nguy lại trực tiếp đề nghị không cần nhiều quyên. Nghênh đón Triệu Phong ánh mắt nghi hoặc, Tôn Nguy đành phải tiểu giải thích rõ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn nhỏ đã thành thói quen cuộc sống bây giờ, hơn nữa so sánh với một chút xa xôi địa khu viện mồ côi, nơi đây thức ăn điều kiện đã coi như không tệ rồi, về sau bọn nhỏ đều phải ở trong xã hội sờ soạng lần mò, không thể để cho bọn nhỏ dưỡng thành không làm mà hưởng thói quen xấu. Triệu Phong nghe hắn nói như vậy, lập tức sắc mặt một đen. Cái gì gọi là không làm mà hưởng, Tôn Nguy nhưng như cũng kiên trì. Bất quá Triệu Phong suy nghĩ một chút, Tôn Nguy nói cũng không phải không có lý. Bất quá, sau đó Triệu Phong lại nghĩ tới một cái khác điểm. Cái kia chính là bọn nhỏ học tập vấn đề. Viện mồ côi nhất định là thanh toán không nổi mỗi đứa bé từ tiểu học đến đại học học phí đấy. Vì vậy có thể có hài tử tại quốc gia giúp đỡ hạ có thể lên trường cấp 3 lại lên không được đại học, tuy rằng trên xã hội cũng có đủ loại đường ra. Thế nhưng Triệu Phong như trước cảm thấy bọn nhỏ nếu cũng có thể lên đại học là một cái rất chuyện không tồi. Tuy rằng quả thật có cá biệt được hài tử không phải là học tập khối kia nhi dự liệu. Tôn Nguy đối với cái này một chút ngược lại rất đồng ý cách trương.